Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 376, năm đạo luân hồi hay là lục đạo luân hồi? Nghiệp đạo, nghiệp lực chi đạo, thân phụ nghiệp lực người, làm trầm luân đạo này, chịu đủ dày vò, có công đức người, đương nhiên phải thưởng, có nghiệp lực người, tự nhiên làm phạt. Mới có thể biểu hiện thiên đạo chí công, luân hồi chí công. Nếu là người tốt cùng người xấu một cái đãi ngộ, vậy cái này hồng hoang còn có ai nguyện ý làm chuyện tốt mà mất thiện tâm? Hồng hoang cách trầm luân cũng liền không xa. Thế gian này có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nói lớn chuyện ra, tại trong hồng hoang, tiên thiên thần ma so tiên thiên sinh linh cao quý, tiên thiên sinh linh lại so hậu thiên sinh linh cao quý. Hướng xuống nói, coi như cùng ở tại nhất tộc, tộc nhân cùng tộc nhân ở giữa cũng là có khác biệt. Thiên tư tốt, so thiên tư yếu cao quý. Thân phận cao, so thân phận thấp cao quý. Người này cùng người ở giữa chênh lệch, khi sinh ra thời điểm liền đã chú định, mà người có chênh lệch, đẳng cấp liền tự nhiên mà vậy sinh ra. Nhất cao quý, cao cao tại thượng, đê tiện nhất, liền hèn mọn đến trong đất bùn, giống như nô lệ, hưởng thụ lấy kém nhất đãi ngộ, lại làm lấy khổ nhất mệt nhất bẩn nhất sống, còn muốn nhận người khác phỉ nhổ cùng đánh chửi, có thể nói là nhận hết tra tấn, tựa như bọn họ đi vào thế gian, chính là thụ tra tấn, không, không phải là tựa như, rõ ràng chính là như thế, bọn họ đi vào nhân gian, chính là chịu khổ, bởi vì, bọn họ từ nghiệp đạo mà tới, khi còn sống nghiệp lực quấn thân, sau khi chết còn nghĩ xóa bỏ, cái này, làm sao có thể, thân phụ nghiệp lực người sau khi chết, trước muốn hướng địa ngục đi tới một lần, nhận hết đủ kiểu cực hình, lấy triệt tiêu tự thân nghiệp lực, về sau, mới có thể tiến về trước luân hồi, cái này luân hồi, đương nhiên là nghiệp đạo, nghiệp lực không có. Không đại biểu sai lầm không có. Tử giới khổ thụ xong, sinh giới khổ còn đang chờ bọn họ đây. Bằng không, ai tới làm đê tiện nhất người? Cũng không thể nhường những cái kia không tội người tới làm a. Bọn họ lại không có phạm sai lầm, dựa vào cái gì đâu? Mà lại, cứ như vậy, như thế nào hiển lộ rõ ràng thiên đạo cùng luân hồi công chính? Cho nên vẫn là để những thứ này thân phụ nghiệp lực người đi thôi. Như thế, không chỉ có thể hiển lộ rõ ràng luân hồi chí công, còn có thể cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn từ nay về sau không dám làm ác, càng có thể cảnh cáo hồng hoang chúng sinh, nhường nó coi đây là giới. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Cái gì? Nghiệp đạo. Cái này, chấm ngoặc kép, nghiệp đạo lập xuống. Chúng sinh trong lòng không khỏi vì đó phát lạnh, tựa như một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu, tại thời khắc cảnh cáo lấy bọn hắn, để bọn hắn không dám làm ác. Tin tưởng, có nghiệp đạo tại, hồng hoang chúng sinh liền sẽ thu liễm rất nhiều. Sau này hồng hoang cũng biết tùy theo an ổn rất nhiều. Bọn họ coi là lục đạo luân hồi xuất hiện, đối bọn hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cái kia lại là suy nghĩ nhiều. Lục đạo luân hồi sinh ra là vì bù đắp hồng hoang thiên địa, mà không phải vì giúp thiên địa chúng sinh mưu phúc lợi. Lục đạo luân hồi đạo thứ 5, Tu La đạo, thân nhiễm sát vận người, sau khi chết có thể vào đạo này luân hồi. Nghiệp đạo về sau là Tu La đạo, mà đối với Tu La đạo xuất hiện, Phong Tử Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục đạo luân hồi là tại U Minh huyết hải lập, thần xuất hiện, không biết xâm chiếm U Minh huyết hải bao nhiêu bản nguyên. Minh Hà đạo nhân thật tốt trong nhà đợi, lại họa trời giáng, có thể không có oán khí sao? Atula tộc gia viên bị hủy, có thể không có oán khí sao? Cho nên, vì đền bù Minh Hà đạo nhân, cái này Tu La một đạo lại là muốn lập xuống. Huống chi, Tu La đạo đại biểu, cũng không chỉ Atula tộc, Tu La đạo, sát đạo vậy. Trong hồng hoang, sinh linh vô số, mà những sinh linh này bên trong, hoặc là thiên địch, hoặc vì lợi ích, thường xuyên bộc phát đại chiến, khiến hồng hoang thiên địa hỗn loạn không ngớt. Lúc này, liền cần có người tuân theo sát vận mà sinh. Lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, giết đến hồng hoang thái bình. Mà lại, hồng hoang tu sĩ quá nhiều. Đối với thiên địa đến nói, cũng là một loại gánh vác. Thích hợp xuất hiện một chút tân theo sát vận mà thành người. Thay thiên đạo thanh lý một chút tu sĩ. Lấy giữ gìn hồng hoang ổn định. Cũng là cực tốt. Những người này, khi còn sống tạo xuống khôn cùng sát nghiệt. Sau khi chết đương nhiên phải vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh mới đúng. Thế nhưng, theo bọn họ trắng trợn tàn sát tu sĩ. Thiên địa áp lực vì đó giảm bớt. Thế giới bởi vậy đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Dựa theo này tính ra, đây là đối với thiên địa có công, làm vào thiên đạo, nhưng tàn sát tu sĩ, tại vạn linh có lớn hơn, lập tức 18 tầng địa ngục. Đối với những người này, thiên đạo không thưởng, liền mất công bằng công chính chi tâm. Nhân đạo không phạt, liền mất giữ gìn vạn linh chi tâm. Hai cái này là thiên nhân hai đạo đặt chân ở hồng hoang căn bản. Tuyệt không thể mất đi. Cho nên, vì không tổn hại thiên nhân hai đạo hòa khí, tu la đạo liền theo thời thế mà sinh. Dẹp an đưa những sinh linh này. Cái này, chấm ngoặc kép, người trong nhà ngồi, phúc từ trên trời đến. Giờ phút này, lúc đầu bởi vì hậu thổ không chào hỏi, ngay tại huyết hải lập xuống lục đạo luân hồi. Mà không cao hứng Minh Hà đạo nhân, bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía hậu thổ ánh mắt, cũng không tại là tràn ngập địch ý, mà là kinh hỉ, cái này hậu thổ, quả thực là tặng không thần một cái gói quà lớn a. Lúc này, nếu là dùng một cái từ để hình dung Minh Hà đạo nhân tâm tình, đó chính là kinh hỉ, không gì sánh kịp kinh hỉ, tại loại tâm tình này phía dưới, thần trong lòng. Đối với hậu thổ hảo cảm, có thể nói là đạt tới cực điểm. Ngay tiếp theo đối với vu tộc hảo cảm, thần cũng cùng nhau soát đến đầy điểm. Có tu la đạo, tu la tộc đại hưng ở trong tầm tay. Mà thân là tu la chi tổ thần, có lẽ có thể bằng này dòm ngó hỗn nguyên đạo cảnh bí ẩn. Mà lại, đây vẫn chỉ là nhìn gặp chỗ tốt. Những cái kia nhìn không thấy chỗ tốt, có lẽ càng thêm cực lớn. Lục đạo luân hồi sinh ra, gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền bàn cổ cùng đại đạo đều kinh động, nó bất phàm có thể nghĩ, cái kia đại đạo bản nguyên cùng với hỗn độn bản nguyên. Minh Hà đạo nhân cũng không phải nhận không ra, các thần có cái gì huyền diệu, cũng là biết một hai, trở thành tu la đạo chủ, khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng liền không xa, liên tiếp lập xuống năm đạo. Cơ hồ đạt tới hậu thổ cực hạn, lập lục đạo, tiêu hao chính là thần chân linh. Năm đạo lập xuống, đối với hậu thổ tạo thành tổn thương. Có thể nghĩ, thần tiên thiên bất diệt chân linh, đã hoàn toàn hư ảo xuống dưới. Chỉ còn lại có một đạo thật mỏng cái bóng, như muốn không thể gặp. Không cần nghĩ lại liền có thể minh bạch, lại lập xuống một đạo. Hậu thổ chân linh, liền triệt để tan biến. Đủ. Năm đạo luân hồi đã đủ. Muội muội, dừng lại đi. Huyết hải bên ngoài, Trúc Cửu Âm bỗng nhiên hướng hậu thổ hô. Thần là thời gian chúa tể, vu tộc thứ nhất trí giả, thần trí tuệ, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay tại vừa rồi, tu la đạo lập xuống nháy mắt, Trúc Cửu Âm lòng có cảm giác, lợi dụng thời gian chi đạo thôi diễn, đột nhiên phát giác, năm đạo luân hồi đã phi thường hoàn thiện. Hồng hoang thiện ác, sinh tử, báo ứng, cùng với vô tận sinh linh, thần có khả năng nghĩ tới hết thảy, đều đã bị bao hàm ở bên trong. Như thế, cái này đạo thứ sáu, liền có vẻ hơi dư thừa. Năm đạo đã hoàn mỹ, còn muốn đạo thứ sáu làm gì? Cho nên, Trúc Cửu Âm lấy lại tinh thần, vội vàng hướng nói với hậu thổ, khuyên thần từ bỏ mở ra đạo thứ sáu, tốt cứu thần tính mệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.